Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1230, chương 69. Sư huynh muội, sư muội, ngươi dạng này là không đúng. Dài dòng nữa, ta liền để ngươi thử một chút cái gì gọi là tối tăm không mặt trời. Ngươi rốt cuộc đừng nghĩ nhìn thấy cái này thời đại cuối cùng tràng cảnh. Sư huynh mềm giọng, muốn nhờ sư muội hung tợn đánh trả. Quan nhân đạo tôn hiện tại hoàn toàn phục, hắn không dám chọc giận nhà mình sư muội, nếu không hắn khẳng định sẽ vì ngôn ngữ của mình phụ trách. Bất quá hắn lúc này khí huyết xông vào trán, nếu là phàm nhân, khẳng định là não tụ huyết. Sư muội, mau đem nắm thả, nếu không sư tôn trở về, tất nhiên muốn tố cáo ngươi. Chiếu Tâm đạo tôn khinh bỉ nhìn quan nhân đạo tôn một cái nói. Hừ hừ, bao lớn người, còn đâm thọc, ngươi đi đi, ta sợ ngươi a. Lại nói sư tôn nhìn thấy tu vi của ta tự nhiên cao hơn ngươi, tất nhiên muốn trách cứ ngươi, nói không chừng sẽ còn nhốt ngươi cấm đoán. Quan nhân đạo tôn nói không ra lời, hắn im lặng nhìn xem mặt kính thế giới bên ngoài Chiếu Tâm sư muội, thở dài một tiếng nói, sư muội, sư huynh biết ngươi đau lòng ta, không nguyện ý để cho ta mạo hiểm, nhưng là khó xử bên trong tự nhiên ẩn giấu cơ hội. Đây mới là cơ duyên, sư huynh ta đương nhiên cũng muốn tại thời đại cuối cùng làm một lần lộng triều nhân. Lộng triều nhân, Chiếu Tâm hừ lạnh một tiếng nói, cứu ngươi, ngươi bị chết đuối cũng không tệ rồi. Ta đáp ứng sư tôn, phải chiếu cố thật tốt ngươi. Sư tôn nói, tư chất của ngươi rất tốt, nhưng là thư sinh khí phách quá nặng đi. Tại trong đại kiếp còn sống sót cơ hội rất ít. Dù sao ngươi bây giờ đều là đạo tôn, tấn thăng đạo chủ cũng không tại cái này nhất thời. Chậm rãi lại nói cũng không muộn. Ngươi, quan nhân đạo tôn chỉ vào Chiếu Tâm đạo tôn. Đột nhiên tựa như tiết khí một nửa, không có tính tình, sau đó hỏi, vậy sư muội muốn cái gì thời điểm thả ta? Chiếu Tâm đạo tôn nghĩ nghĩ, đột nhiên cái kia trong sáng như minh nguyệt nháy mắt một cái. Rất trịnh trọng việc mà nói, chờ đến ta tìm tới Như Ý Lang Quân, đó chính là sư huynh thoát khốn ngày. Quan nhân đạo tôn sững sờ, lập tức ngồi chồm hổm ở địa. Ánh mắt vô thần mắt nhìn phía trước, im lặng thở dài nói, xem ra, thật không ra được, không ra được, quan nhân, ngươi đây là thái độ gì? Ngươi cái này quỷ linh tinh, ai dám lấy ngươi? Hừ hừ, muốn cưới bản cô nương nhiều hơn, các ngươi những thứ này không có kiến thức, đợi đến ta không nghĩ chơi, tất nhiên muốn tìm một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân. Quan nhân im lặng ai thán. Đốc xúc nàng nói, đừng nói trước những thứ này, xem trước một chút cái kia truyền tống. Hắn vừa vặn nói xong, nhìn thoáng qua Chiếu Tâm sư muội, đột nhiên ngây ngẩn cả người, nhìn qua Chiếu Tâm đạo tôn, trong lúc nhất thời giật mình, hắn xoa xoa con mắt, xem xét tỉ mỉ, sư huynh, ngươi đây là ánh mắt gì đây? Trên mặt ta mọc hoa mà rồi. Quan nhân đạo tôn gật gật đầu, bất quá lập tức nhìn xem ánh mắt bất thiện Chiếu Tâm đạo tôn. Vội vàng lắc lắc đầu nói, không có gì, không có gì, không nghĩ tới năm đó tiểu cô nương kia, hiện tại cũng lớn như vậy. Hắn câu nói này phát ra từ nội tâm cảm khái, sắc mặt lại có chút phức tạp, Chiếu Tâm có thể cảm giác được quan nhân đạo tôn thần sắc. Lập tức nhướng mày nói, sư huynh, ngươi nói cái kia làm cái gì? Đối với quan nhân đạo tôn, Chiếu Tâm là phát ra từ nội tâm ỷ lại, từ nhỏ đến lớn chính là quan nhân đem nàng chiếu cố. Trên thực tế nàng cái kia cổ linh tinh quái, cũng là quan nhân đạo tôn cho dạy dỗ nên, trong nội tâm, quan nhân đạo tôn chính là nàng phụ huynh, cho nên lần này vừa vặn nghe có được đại kiếp tin tức. Chiếu Tâm đạo tôn liền bắt đầu chuẩn bị một lần hành động trấn áp quan nhân đạo tôn. Sau đó đợi đến đại kiếp kết thúc, lại thả hắn ra. Bất quá quan nhân đạo tôn thấy được Chiếu Tâm sư muội trên mặt một chút tướng mạo. Hắn vốn đang nói Chiếu Tâm không gả ra được, thế nhưng là đột nhiên cảm giác được một cỗ tựa như hồng loan tinh động vận mệnh quỹ tích. Hắn cho là mình nhìn lầm, lần nữa nhìn thoáng qua, loại kia thần quang lần nữa lấp lóe, để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhà ai không may hài tử bị sư muội nhìn trúng. Tâm tình của hắn lúc này phụ trách, có thể nghĩ, đối với mình muội muội xuất gia, ca ca trong lòng cũng là không thoải mái, cho nên mới có cái kia phiên thần sắc, mới có cái kia một phen, người cô gái nhỏ này, đều là ta quen đi ra, tương lai lập gia đình, muốn giúp chồng dạy con, phải ôn nhu hiền lành, không muốn khi dễ người ta, không muốn, uy uy uy. Ngươi có phiền hay không đâu? Chiếu Tâm đạo tôn đột nhiên nghe những thứ này, lập tức liền đầu hàng, nói, ta bây giờ còn chưa có sớm như vậy có được hay không? Không lâu thanh thản ổn định ở lại, hừ, nhốt ngươi cấm đoán 3000 năm. Nàng nói xong, quan nhân đạo tôn cảm giác trước mặt đen kịt một màu. Cười khổ lắc đầu, lập tức mang trên mặt biểu tình giống như cười mà không phải cười. Nói, không có đào thoát gông xiềng của vận mệnh, mãi mãi cũng tại vận mệnh trong khống chế. Ngươi không muốn, thật đúng là không phải do ngươi. Tiểu nha đầu, mà Chiếu Tâm đột nhiên đạt được một viên ngọc phù. Nhìn thoáng qua lập tức mặt mày hớn hở nói. Cũng thực không tồi, loại kỹ thuật này việc, vẫn là phải để ta làm. Bất quá cần một ít giúp đỡ. Thông thiên vị diện song phương ngay tại đại chiến, bất quá theo phát hiện trọng khí, chiến đấu lại lạnh đi, chậm rãi có chỗ làm dịu, cho thư sinh giảm bớt không ít áp lực. Thư sinh nhướng mày, thở dài nói, cũng không biết là phúc là họa. Đột nhiên, chân trời lần nữa đưa tới một viên ngọc phù, trước sau hai cái ngọc phù, đều là tại hồng hoang vũ trụ hồng mông đạo nhân đưa tới. Bởi vì thượng phương bảo kiếm bị thương trong mắt, mà thập phương tôn ngay tại tấn thăng, không thể quấy nhiễu, thập tam nương lần nữa đem đồ vật nhìn một lần, đưa cho thư sinh, nói, nhìn xem, cái này xem như một biện pháp tốt. Thư sinh nhìn thoáng qua, mới đầu tùy ý, thế nhưng là đột nhiên, trong nháy mắt làm ra sắp chết trong mộng hoảng sợ ngồi dậy tiết tấu. Cầm ngọc phù đang chỉ huy trên đài dạo bước, đột nhiên cắn răng một cái, nói, cứ dựa theo biện pháp này xử lý, mặt khác đáp ứng Chiếu Tâm đạo tôn yêu cầu, cho nàng nhân thủ. Đúng lúc này, đột nhiên bầu trời một tòa rộng lớn khổng lồ cửa lầu xuất hiện, tọa lạc tại vạn kiếp cốc phía trên, ngay tại cái kia hỗn độn vòng xoáy trung ương, đối với thập phương tôn tiến hành trấn áp. Cái gì? Thư sinh ngẩng đầu nhìn, lập tức ngồi xuống, khóe miệng cười lạnh nói, dạng này càng tốt hơn, thập phương tôn tấn thăng chậm một chút, thực lực của chúng ta có thể đạt được tốt hơn khai phá. Người nhanh chóng căn cứ quân công ngươi một cái tờ đơn, để ăn giấc thụ thương ưu tiên tiến vào, sau đó dựa theo quân công tiến vào bên trong tẩy luyện. Ngươi không đi sao? Thập tam nương nhìn thoáng qua thư sinh, nói, thương thế của ngươi vậy đầy đủ nặng, có lẽ, được rồi, ta thì không đi được, ta muốn chờ chủ thượng trở về. Thư sinh khoát khoát tay, lập tức đứng lên đối với vị diện bốn phương gọi hàng nói. Các ngươi muốn đi vào trong đó có thể, bất quá không thể tại nội bộ xâm chiếm ta thông thiên vị diện. Nếu không... tất nhiên đem các ngươi tu sĩ tất cả đều xóa bỏ. Hắn nhìn thấy Solomon thần khí bên trong, cổng to vò mở rộng, bên trong đi ra bốn tốp người tu đạo, số lượng cơ hồ đều là giống nhau. Có thể thấy được Solomon lần này thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Mặc dù không có trả lời chắc chắn, nhưng là vậy không có phản đối. Những đạo tôn đó đế tôn, cả đám đều tiến vào bên trong. Đột nhiên thư sinh hô, đế tôn đỉnh phong mới có thể tiến vào. Đỉnh phong trở xuống, chỉ có thể chịu chết, khuyên bảo các vị một tiếng. Hắn vừa dứt lời, liền nghe đến từng tiếng rú thảm, đối diện mấy cái đạo chủ trên mặt u ám. Bất quá trong khoảng thời gian này có thể nói là bình tĩnh nhất chiến tranh thời khắc. Solomon binh lực bắt đầu khôi phục, thế giới của bọn hắn phần đông. Solomon bắt đầu nghiền ép thế giới tiềm lực. Hắn có thể trong thời gian ngắn, lần nữa chế tạo ra như là vừa vặn khai chiến thời điểm đồng dạng binh lực. Mà thông thiên vị diện vậy bắt đầu tu dưỡng. Bọn hắn đạt được trọng khí, chính là một cái cơ hội. Lúc này mặc dù thông thiên vị diện đã tổn thất 80% thực lực, nhưng là vẫn như cũ có thể đề phòng tử thủ. Nếu là thập phương tôn lực lượng thật sự có thần kỳ như vậy, vậy liền khả năng đem tổn thất lực lượng bổ sung trở về một ít. Đúng vào lúc này, thư sinh lần nữa gọi hàng, khuyên nhủ chư vị một câu, các ngươi để cho người ta tiến đến, mang nhiều một ít bảo vật. Bởi vì không có bảo vật, bọn hắn sẽ không thành công. Chúng ta người tiến vào, tất cả pháp bảo bảo vật đều bị dung luyện, chư vị đạo chủ suy tư, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Thư sinh cười lạnh một tiếng, nhìn qua vực ngoại chiến trường, lần nữa ngồi xuống, thở hào hển nhìn xem thông thiên vị diện. Không biết khi nào mới có thể nhìn thấy chủ thượng oai hùng, cổ đạo hùng quan. Quan ngoại thế giới giới này, Thẩm Long vì đó mệnh danh, viết niết bàn giới, độn long thung phía dưới, Thẩm Long luyện hóa thế giới chi tâm, đồng thời phân ra tâm tư quan sát thông thiên vị diện. Cảm thấy tràng diện không có đến mất khống chế tình trạng, cho nên vậy không có hao tâm tổn trí. Hắn ngồi tại đại địa phía trên, đột nhiên chấn động toàn thân, cái kia bốn khỏa hạt châu bên trên phân biệt xuất hiện vô tận lưu ly quang thải. Thẩm Long hai mắt mở ra, trong mắt vậy mang theo một tia sắc thái lộng lẫy. Cái kia thần quang lóe lên liền biến mất. Sau đó hắn thở hắt ra, cười nói, không nghĩ tới động tĩnh lớn như vậy. Sau đó ngón tay vân vê một viên hạt châu, cảm thụ được hạt châu lực lượng, nói, cuối cùng là tấn thăng nhất phẩm. Bao lâu trôi qua? 900 triệu năm sao? Thẩm Long dựa lưng vào độn long thung, mà độn long thung bên trên có được một tia ý chí, có thể thay thế Thẩm Long quản lý thế giới, thật giống như tại hồng hoang vũ trụ tạo hóa ngọc điệp. Tùy tiện đi một chút, cũng nên trở về, thế giới này vẫn là có rất nhiều hỗn độn vòng xoáy không có dọn dẹp sạch sẽ. Thẩm Long sau này thời gian đều muốn làm những chuyện này. Bởi vì nơi này có thể lĩnh ngộ địa hỏa phong thủy. Hắn trưởng khống toàn bộ thế giới. Biết trong thế giới này, chói mắt nhất ba cái địa phương. Cái này ba cái địa phương tương đối bí ẩn, nhưng là quá cường đại, cho nên bị Thẩm Long tìm được. Cái khác mặt ngoài đồ vật Thẩm Long có thể nhìn thấy, cho nên những năm này đều bị Thẩm Long chỉ huy để trùng nữ cầm đi. Lúc này các nàng cũng coi là sớm hoàn thành nhiệm vụ, nên gọi các nàng cùng một chỗ đâu. Vẫn là thôi đi, chính ta đi xem một chút, các nàng có lẽ có thể tìm được ẩn tàng cơ duyên. Hắn nhanh chân hướng về phía trước, đi vào chỗ thứ nhất, đột nhiên dừng bước, nhìn qua dốc đứng vách núi, cấp 3000 lưỡi đao, quái thạch sắc bén. Thẩm Long đi về phía trước một bước, cũng cảm giác được một loại bén nhọn đồ vật, giống như muốn đâm vào ấn đường. Trong tay hắn cầm một hạt châu, đối với hư không một kích, đột nhiên toàn bộ thế giới đều chấn một cái. Sau đó một sợi kiếm quang từ bầu trời treo ngược, đập nện tại hạt châu bên trên, oanh một tiếng, Thẩm Long sắc mặt trắng nhợt, liền vội vàng đem hạt châu thu lại, chau mày, hắn nhìn thoáng qua, kịp thời quay đầu, đi hướng thứ hai chỗ địa phương. Chỗ này ngược lại là biểu lộ bên ngoài, bất quá người bình thường không phát hiện được. Cái này đâu đâu cũng có tường đổ, ai cũng không biết bên trong có được cái gì. Chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.